Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Ngươi còn biết ma đạo? Giang Trường Phong hỏi thăm một phen. Là cái gì an bài? Giao Long từ chối không nói. Nếu như hắn đáp ứng hợp tác, chỉ cần hắn xuất thủ diệt đi thần thiên liền có thể. Nếu là ta không đáp ứng, kế hoạch của ngươi có phải là liền không tiến hành rồi? Giang Trường Phong thản nhiên nói. Giao Long cười lạnh không nói. Đương nhiên không có khả năng đình chỉ kế hoạch. Chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể bỏ dở nửa chừng? Thần thiên ngũ tổ đánh cắp quy tắc quang đoàn, một mực là mục tiêu của hắn. Từ Bách Vân rời đi về sau, Giao Long ngay tại chủ bị chuyện lần này. Sở dĩ lôi kéo trước mắt người, cũng bất quá là nghĩ nhiều cái tại vũ giới minh hiểu. Liền xem như không đáp ứng, hắn cũng không quan tâm. Giang Trường Phong trầm tư một lát, nói, ngươi khẳng định không có nghẹn hảo cái rắm. Hợp tác với ngươi, cuối cùng sợ là sẽ phải thành vì nhân tộc công địch. Không, ngươi sẽ trở thành nhân tộc anh hùng, bị người cung phụng, đàm nhiều như vậy. Giao Long dũng khí cũng khôi phục mấy phần, vòng quanh Giang Trường Phong quanh quẩn, mê hoặc nói, ngươi diệt, có thể là cấu kết thế lực ma tộc. Đến thời điểm, nhân loại chỉ biết, ngươi là tại đối phó ma tộc, nhân tộc phản đồ, không vẻn vẹn không thể trêu chọc cừu địch, ngược lại sẽ nhận nhân tộc cung phụng cùng ban thường. Chỉ cần chúng ta hợp tác lâu dài xuống dưới, người tất nhiên sẽ thành vì nhân tộc đỉnh tiêm tồn tại. Tại toàn bộ vũ giới, đều có 10 phần quyền nói chuyện. Giang Trường Phong ngón tay đập đùi. Vậy còn ngươi, ta cần thu lợi, những cái kia thu hoạch, người ta cộng hưởng. Giao Long nói nhỏ, đến lúc đó người ta cộng đồng tiến bộ. Ta không ngừng ma hóa nhân loại, cho ngươi thêm một ít ma tộc, để ngươi chém giết. Giang Trường Phong cười nhạo một tiếng, thật sự là ý kiến hay, nói tới nói lui, chính là ta giết người, ngươi lấy chỗ tốt, ta cũng trả giá rất nhiều, cái này là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt, ngươi không muốn danh chấn vũ giới, đăng lâm thần cảnh sao? Giao Long lời nói tràn ngập mê hoặc lực lượng, ma khí lượn lờ lấy Giang Trường Phong, ý đồ ảnh hưởng tinh thần của hắn. Giang Trường Phong cười nhạo một tiếng, cái này ma long kế hoạch, xác thực rất mê người, nhưng là, hắn thật không muốn danh truyền vũ giới, hắn hiện tại, cũng là bởi vì danh khí quá lớn, mà lâm vào thật sâu phiền não bên trong, hiện tại Giao Long cùng hắn đàm cái này cái, chỉ có thể chứng minh, cái này Giao Long có bệnh, người nhất đạo ý chí, còn không làm chủ được. Chờ ngươi bản thể giáng lâm đi. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Giao Long hừ lạnh một tiếng. Gặp mê hoặc vô hiệu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trở lại tế đàn bên trong, hắn tiếp tục cắm đầu khổ tưởng. Trước mắt người đến tột cùng là ai? Bốn loại lực lượng, trong ấn tượng không có một cường giả phù hợp. Bách Vân Quốc lần kia, cái kia đạo ý chí, căn bản không có đem tin tức truyền tới. Đừng nói hắn cái này đạo ý chí, liền xem như bản thể cũng không biết. Giang Trường Phong bốn loại linh lực xen lẫn, triệt để phong tỏa nơi này. Giao Long truyền không ra tin tức, người bên ngoài muốn vào đến, ngay lập tức cũng sẽ kinh động hắn. Nghĩ nghĩ, Giang Trường Phong đưa tin cho Cơ Vân Hy. Cơ Vân Hy tiếp đến Giang Trường Phong đưa tin, hơi biến sắc mặt, Lịch Đại Minh nhướng mày. Vân Hy, có thể là phát sinh chuyện gì? Sư tôn, đại sự không ổn, đại sư huynh đưa tin, ma tộc là hướng về phía chúng ta thần thiên đến. Cơ Vân Hy trầm trọng nói, Lịch Đại Minh sắc mặt trầm xuống. Hướng về phía chúng ta đến. Nói rõ chi tiết tới, đại sư huynh tra được. Lúc trước thần thiên ngũ tổ còn sót lại, Cơ Vân Hy không dám giấu giếm, toàn bộ giảng thuật ra, trong lòng cũng đang ngạc nhiên, thần thiên ngũ tổ, thế mà còn có chí bảo lưu lại. Đồng thời, nàng cũng nhìn về phía Lịch Đại Minh, muốn tìm sư tôn chứng thực. Lịch Đại Minh lắc đầu nói, vi sư chưa từng nghe nói có việc này. Căn cứ ghi chép, thần hà tổ sư tọa hóa trước đó, đem tự thân chi vật đốt cháy hầu như không còn. Trừ thần hà thánh pháp, những vật này truyền thừa xuống, không có còn dư bảo vật. Phong chủ khả năng biết được, bất quá việc cấp bách, hẳn là biết rõ ràng, ma tộc dự định như thế nào đối phó chúng ta. Cơ Vân Hy thần sắc lạnh lùng, còn có chính là cấu kết nhân tộc. Lịch Đại Minh gật đầu, ta bên này đưa tin cho phong chủ. Bất quá, Trường Phong không phải bị thiên yêu hồ tộc nắm lên tới rồi sao? Hắn thế nào đưa tin? Sư tôn, ngươi không biết, thiên yêu hồ tộc cùng sư huynh, kia là diễn kịch đâu? Cơ Vân Hy cười nói, đại sư huynh có thể lợi hại. Thiên yêu hồ tộc nhìn thấy đại sư huynh, kia là cúi đầu liền bái. Đại sư huynh một câu, đừng nói thiên yêu hồ điển, cả một tộc quần đều phụng như thánh chỉ. Nói, đem điểm hóa thiên yêu hồ tộc sự tình nói ra. Lịch Đại Minh, ngoặc kép, thế giới này, hảo mẹ nó ma huyễn. Giang Trường Phong rõ ràng đã phế, vì cái gì danh khí càng lúc càng lớn. Nhân tộc thì thôi, cái này yêu tộc, so nhân tộc càng tin hắn công tham tạo hóa. Người khác đi thiên yêu lĩnh, kia là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Giang Trường Phong đi thiên yêu lĩnh, kia so hồi tông còn sinh hoạt tốt. Thiên yêu hồ tộc mời nói đi qua, hoang cổ thần viên đều mời hắn đi làm khách, còn nhiều lần cự tuyệt. Cuối cùng một mặt không tình nguyện đi một lần. Cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lão phu cái này cái trưởng lão đều không có cái này đãi ngộ. Chẳng lẽ muốn phế một lần mới được? Được rồi, không muốn những này, trước đem tin tức truyền lại trở về. Tiếp đến tin tức, Vân Mộng Vũ cũng là sững sờ. Thần thiên còn có chí bảo. Thần thiên ngũ tổ, thật là xa xôi tồn tại. Tổ sư nhóm đã trở thành thần thoại. Ngẫu nhiên lôi ra đến chiêm ngưỡng một chút, hỏi thăm thái thượng trưởng lão nhóm. Hắn nhóm cũng không ai hiểu rõ tình hình. Cái gì quy tắc quang đoàn, ngũ tổ còn sót lại, tất cả cũng không có. Chẳng lẽ thật muốn đào nhà mình mộ tổ? Nhưng đó là tổ sư mộ phần, ai có dũng khí đào? Hắn nhóm nếu là thật làm, đừng nói chính bọn hắn, ngoại nhân đều sẽ mắng bọn hắn đại nghịch bất đạo. Khi sư diệt tổ, đương nhiên hắn nhóm cũng không thể đào mộ. Hiện tại hẳn là biết rõ ràng, ma tộc đến tột cùng tính thế nào. Cũng phải cùng Thánh Hải thông thông khí. Dù sao Thánh Hải là thần thiên minh hữu. Chuyện lần này cũng là phát sinh ở Thánh Hải cửa nhà. Một ngày tính toán, rất có thể liền mang theo Thánh Hải cũng cùng một chỗ tính toán. Chỉ là Vân Mộng Vũ sắc mặt lại khó coi xuống tới. Đồ nhi ta lại chạy, quá không khiến người ta bớt lo. Mỗi ngày hô hào an ổn phát triển, bế quan tu luyện, đây chính là ngươi điệu thấp. Trước đó cầu ngươi xuất môn, chết sống không đi ra, còn muốn mời mấy lần. Hảo thoại ngạt thoại tất cả nói, mới mời xuất môn một lần. Hiện tại thật sự là ha ha, đều không thông chi vi sư, đi trước Bách Vân. Hiện tại lại chạy tới thiên yêu lĩnh, thật làm chính ngươi công tham tạo hóa. Vân Mộng Vũ khí phôi, hiện tại chính mình lại vào không được thiên yêu lĩnh, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể cầu nguyện, nhà mình đồ nhi có thể gặp giữ hóa lành, đừng ra sự tình tốt. Thiên yêu hồ tộc khách quý, hoang cổ thần viên mấy lần mời. Vân Mộng Vũ lâm vào trầm tư, nhà mình đồ nhi lúc nào giao tiếp phạm vi rộng như vậy rồi? Chính mình mỗi ngày ra bên ngoài chạy cũng không nhận ra mấy người, chớ nói chi là thành vì một phương đại thế lực khách quý. Có thể Giang Trường Phong liền xuất môn mấy lần, thế nào liền thành yêu tộc khách quý rồi? Những này yêu tộc mắt mù a, chính mình cái này cái cửu kiếp cường giả, hắn nhóm đều nhìn không thấy. Ân, tuyệt đối là yêu tộc mắt mù, chính mình tuyệt không đố kỵ. Đám kia hồ ly tinh, khẳng định không có lòng tốt, về sau phải nhắc nhở đồ nhi. Trong thông đạo, Giang Trường Phong tĩnh tọa, chỉnh lý bất diệt đạo điển, Giao Long dòm ngó hắn, ý đồ thấy rõ lai lịch của hắn. Kết quả, mấy chục mai ma tự phù văn bay ra, hóa thành từng đầu xiềng xích, đem hắn quấn quanh. Ngươi còn biết ma đạo? Giao Long ngốc trệ, mấu chốt là, cái này mẹ nó, vẫn là hắn ma đạo. Giang Trường Phong lạnh giọng nói, trung thực nán lại, đừng quấy rầy bản tọa tu luyện. Giao Long, ngoặc kép, cái này mẹ nó, đến tột cùng là ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.